Quái vật thấy ta đều run bần bật. Tác giả, Chóc Thủy Mẫu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 135. 135. Đệ 135 chương. Mạnh Nhất Cẩn hai mắt một chút trợn to, đứng ở trước mắt nam nhân cùng 8 năm trước khác nhau như hai người, tóc của hắn lộn xộn, mí mắt uể oải ỉu xìu mà gục xuống. Đã từng đĩnh bạt thẳng tắp eo hiện giờ cũng hướng về Úc Thâm bên cạnh người hơi hơi nghiêng. Thoạt nhìn đã suy sút lại ủ rũ, nhưng Mạnh Nhất Cẩn vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra hắn, Tống. Hàng, Tống Hàng, ngươi quả nhiên không có chết. Mạnh Nhất Cẩn không tự chủ được tiến lên một bước, thật cẩn thận mà nâng lên đôi tay. Tựa hồ muốn chạm đến Tống Hàng, thỉnh ngươi thối lui, Úc Thâm bỗng nhiên chắn đến Tống Hàng trước. Người, một trưởng chụp bay Mạnh Nhất Cẩn cánh tay, không thể làm cái này kẻ điên đụng tới đại thúc Mạnh. Nhất Cẩn không dao động, như cũ si ngốc mà nhìn Tống Hàng. Nàng chưa từng có ở bất luận kẻ nào trước mặt lộ ra quá như vậy biểu tình. Úc Thâm trong lúc nhất thời có điểm không thể thích ứng, này vẫn là cái kia ngoan độc điên cuồng. Mạnh Nhất Cẩn sao? Tống Hàng chậm gì gì mà nâng lên đôi mắt. Đối tượng Mạnh Nhất Cẩn cực nóng ánh mắt, thực xin lỗi, phía trước lừa ngươi, Mạnh Nhất Cẩn là thấy Tống Hàng chết giả sự kiện đệ nhất nhân. Đường nàng vọt vào phòng thí nghiệm thời điểm, lửa lớn đã đem người kia đốt thành một đống than cốc. Liền thi thể đều không có lưu lại, nàng ngơ ngẩn mà quỳ xuống, rõ ràng trong không khí đều là nóng rực hỏa tinh, nhưng nàng lại cảm thấy như trụi hầm băng, Tống Hàng đã chết. Nàng ân sư, nàng lãnh tụ, nàng đồng bạn, nàng, ái nhân, nàng còn không có cùng hắn cùng nhau hoàn thành cái kia vĩ đại kế hoạch. Còn không có bồi hắn cùng nhau chạm thượng Kabbala đỉnh, hắn liền rời đi thế giới này, mà hiện giờ, hắn lại lần nữa xuất hiện ở nàng trước mặt tuy rằng hắn bộ dạng thay đổi rất nhiều. Nhưng hắn như cũ hoàn hảo vô chỉnh, như vậy là đủ rồi, Mạnh Nhất Cẩn nhịn không được lại tới gần một. Chút, nàng kích động mà nhìn chăm chú Tống Hàng, trong ánh mắt tràn ngập quá nhiều phức tạp cảm xúc. Tống Hàng, ngươi không có chết, thật sự là quá tốt, ngươi thấy được sao, ta nghiên làm ra hình người binh khí, ta hoàn thành, ta rốt cuộc hoàn thành, chúng nó có phải hay không thực hoàn mỹ? Nàng ánh mắt tràn ngập chờ mong cùng khát vọng quang mang. Tựa hồ gấp cần đạt được Tống Hàng khẳng định, Tống Hàng không đành lòng mà bỏ qua một bên tầm mắt. Đem che ở phía trước Úc Thâm kéo đến chính mình bên cạnh. Có ý thức mà cùng Mạnh Nhất Cẩn bảo trì một khoảng cách. Mạnh Nhất Cẩn, những người đó hình binh khí là như thế nào làm ra tới? A Thâm đã toàn bộ nói cho ta, người đã sớm đã quên chính mình ước nguyện ban đầu là cái gì đi. Ngoặc kép, A Thâm. Mạnh Nhất Cẩn đang nghe đến này hai chữ thời điểm đột nhiên lộ ra cổ quái biểu tình. Nàng quay đầu đi, như suy tư gì mà nhìn về phía Úc Thâm. À, nguyên lai là ngươi sao? Các ngươi quả nhiên quan hệ phỉ thiền, liền xưng hô đều như vậy thân mật sao? Maria nhìn không được, trực tiếp từ Úc Thâm phía sau đã đi tới. Nàng so Mạnh Nhất Cẩn còn muốn cao hơn một cái đầu. Lúc này trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống nàng, mỹ diễm nét mặt biểu lộ mỉa mai tươi cười. Ai nha, ta giống như nghe thấy được một cổ thật lớn giấm vị. Như thế nào, ngươi sẽ không liền Tống Hàng nữ nhi giấm đều phải ăn đi. Những lời này không thể nghi ngờ là sét đánh giữa trời quang. Mạnh Nhất Cẩn tức khắc khiếp sợ mà trợn to hai mắt. Nàng khó có thể tin mà nhìn quét Úc Thâm cùng Tống Hàng hai người. Thanh âm đột nhiên sắc nhọn rất nhiều, nữ nhi, nàng là ngươi nữ nhi. Mạnh Nhất Cẩn quay đầu căm tức nhìn Tống Hàng, từ chỗ nào tới, Tống Hàng nữ nhi thế nhưng vẫn luôn đãi ở Kabbala, mà nàng lại không hề phát hiện, mệt nàng phía trước còn ẩn ẩn sinh ra quá Úc Thâm cùng Tống Hàng có chút giống nhau cảm giác. Nhưng nàng chưa từng có hướng cha con cái này phương hướng nghĩ tới. Là ai? Là ai sinh hạ Tống Hàng hài tử? Maria thực vừa lòng mà nhếch lên khóe miệng, giống cái trò chơi lấy được thắng lợi tiểu hài tử giống nhau. Hướng Mạnh Nhất Cẩn làm cái mặt quỷ phi, tức chết cái này kẻ điên. Mạnh Nhất Cẩn nhìn như không thấy, như cũ gắt gao mà nhìn chằm chằm Tống Hàng, Hoán độc ánh mắt tựa hồ muốn đem hắn bát gân trừ cốt. Tống Hằng bất đắc dĩ mà xoa xoa Úc Thâm cái ót. Là ta nhặt ở đống rác. Úc Thâm tức giận mà bổ sung nói. Nói cách khác, Tống Hằng cùng một cái ở đống rác nhặt được hai từ. Vượt qua này biến mất suốt 8 năm, còn đem nàng coi như là chính mình nữ nhi nuôi nấng lớn lên. Mạnh Nhất Cẩn trong lúc nhất thời vô pháp ngôn ngữ, nàng không biết chính mình là nên cao hứng Tống Hằng cũng không có người yêu thương. Hay là nên ghen ghét cái này cùng Tống Hằng cùng nhau sinh sống 8 năm hài tử kia. Kia mấy năm nay, đều là ngươi một người ở chiếu cố nàng. Mạnh Nhất Cẩn thanh âm có chút run rẩy. Chính là ngươi liền chiếu cố chính mình đều sẽ không, Tống Hằng là một cái hoàn toàn triệt đuôi. Sinh hoạt ngu ngốc, đã từng ở Kabbalah thời điểm, hắn thường xuyên liền chế phục cúc áo đều có thể nữ sai. Càng miễn bàn bình thường một ngày tam cơ mơ siêu làm hắn trợ thủ. Mạnh Nhất Cẩn cơ hồ bao hạ hắn cuộc sống hàng ngày. Nhưng hắn vĩnh viễn chỉ biết một lòng toàn ở dị thương cùng thực nghiệm thượng. Chưa bao giờ sẽ đối nữ tính nhiều xem một cái, Mạnh Nhất Cẩn cho rằng cho dù nàng vô pháp làm Tống Hằng yêu chính mình, nàng cũng là khoảng cách Tống Hằng gần nhất người, hắn không rời đi nàng. Vô luận là ở sinh hoạt vẫn là công tác thượng thẳng đến hôm nay. Mạnh Nhất Cẩn đều là như vậy cho rằng, Tống Hằng cúi đầu nhìn về phía Úc Thâm. Khóe miệng giơ lên nhàn nhạt ý cười, ngay từ đầu đích xác thực không xong. Nhưng thực mau cũng thành thói quen, dưỡng nữ hài nhi cùng dưỡng ai không quá giống nhau, vì thế ta chính là bị nàng ghét bỏ thật lâu đâu. Tống Hằng ngữ khí tuy rằng thực bất đắc dĩ, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra thật sâu sủng nịch cùng dung túng. Mạnh Nhất Cẩn chưa từng có ở Tống Hằng trên mặt gặp qua loại vẻ mặt này, khi nói chuyện. Tống Hằng đem Úc Thâm đầu tóc đều nhu loạn, tiểu cô nương bất mãn mà lắc lắc đầu. Quay đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Tống Hằng thói quen tính mà làm ra xin tha động tác. Hai người thân mật đến tựa như một đôi chân chính cha con. Mạnh Nhất Cẩn không ngốc, nàng nhìn ra được tới. Tống Hằng là ở phát ra từ thiệt tình mà. Toàn tâm toàn ý mà ái Úc Thâm siêu một loại so biết được hắn tin người chết còn muốn tuyệt vọng. Tâm tình chậm rãi nảy lên ngược, nàng cắn chặt răng căn. Chỉ cảm thấy chính mình lại nhiều xem một cái, đều sẽ mất đi lý trí. Tống Hằng, ta mặc kệ ngươi cùng nàng là cái gì quan hệ, nàng bình phục tâm tình. Bình tĩnh mà nhìn thẳng Tống Hằng, ta hiện tại chỉ nghĩ muốn ngươi trở về, chỉ cần ngươi trở về, vô luận ngươi tưởng nghiên cứu cái gì, làm cái dạng gì thực nghiệm, ta đều sẽ toàn lực duy trì ngươi, nàng ngữ khí cuồng vọng mà lại chắc chắn. Phảng phất thế giới đã ở nàng trong tay, Tống Hằng nghe vậy nhướng mày. Cái gì đều có thể. Trung ương bản bộ đám kia lão gia hỏa sẽ cho phép ngươi làm như vậy. Trung ương bản bộ, Mạnh Nhất Cẩn phảng phất nghe được cái gì thiên đại chê cười. Bỗng nhiên phát ra một tiếng trào phúng cười lạnh, Trung ương bản bộ đám kia lão đông tây đã không có. Hiện tại ta mới là Kabbalah người lãnh đạo, Úc Thâm vẻ mặt nghiêm lại. Quả nhiên, trách không được Kabbalah bầu không khí đột nhiên đại biến. Nguyên lai là từ trong ra ngoài đều bị Mạnh Nhất Cẩn triệt triệt để mà rửa sạch qua quả thực tàn. Nhẫn độc ác thế nào? Tống Hằng, gia nhập ta đi. Mạnh Nhất Cẩn vươn tay, mong đợi mà nhìn hắn. Có ngươi, ta hình người binh khí nhất định sẽ trở nên càng thêm hoàn mỹ. Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, vô luận Tống Hằng biến thành cái dạng gì. Cũng mặc kệ hắn bên người nhiều người nào, nàng chỉ cần bọn họ hai cái giống đã từng giống nhau. Cùng nhau làm thích nhất sự nghiệp, cùng nhau vì lý tưởng cùng khát vọng phấn đấu chính mình hết thảy, nhưng Tống Hằng cũng không có lộ. Ra tâm động thần sắc, hắn quyết đoán mà lắc đầu. Không chút do dự cự tuyệt Mạnh Nhất Cẩn, thực xin lỗi. Ta cự tuyệt, ta đối này đó đã không có hứng thú. Ta hiện tại chỉ nghĩ cùng ta A Thâm cùng nhau bình tĩnh mà sinh hoạt đi xuống, hình người sư sắc. Mặt có chút xú, thực tâm quỷ cùng chó săn cũng sôi nổi tỏ vẻ bất mãn, thực tâm quỷ sen mồm nói. Không được ta nhưng không tính toán mang ngươi cùng nhau hồi quỷ tộc. chó săn, chủ nhân cũng không có ra lệnh cho ta mang những người khác trở về, Tống Hàng hung tợn mà trừng. Bọn họ, ai nói A Thâm muốn cùng các ngươi đi rồi? A Thâm trừ bỏ cùng ta ở bên nhau, nào cũng không đi, này cũng không phải là ngươi định đoạt hình người sư lạnh như băng mà mở miệng, ngươi nói cái gì? Tống Hàng tức giận đến tóc đều dựng thẳng lên tới, Úc Thâm thái dương gân xanh thẳng nhảy. Nhất định phải hiện tại thảo luận mấy vấn đề này sao? Trường hợp nhất thời có chút hỗn loạn, dị thường nhóm cãi cọ ầm ĩ. Tống Hàng cũng không chịu thoái nhượng, mắt thấy này đàn không kiêng nể gì ra hỏa liền phải ở Kabbala cửa vì Úc Thâm thuộc sở hữu quyền. Đánh nhau rồi. Sắc mặt cực kỳ khó coi Mạnh Nhất Cẩn đột nhiên vung tay lên cánh tay. Hét lớn một tiếng, nổ súng, nàng lui về phía sau một bước, mấy chỉ hình thể khổng lồ nhân tạo dị thường lập tức đem nàng kín mít mà quay chung quanh lên. Vô số viên đạn giống dày đặc hạt mưa giống nhau đồng thời bắn về phía Úc Thâm đám người, hình người. Sư dây nhỏ như che trời lấp đất mạng nhện nháy mắt tản ra. Viên đạn bị sắc bén tuyến tất cả tước đoạn, sôi nổi rơi xuống trên mặt đất, Maria sắc mặt âm trầm mà nhìn Mạnh Nhất Cần. Điên nữ nhân, ngươi liền ngươi bảo bối Tống Hàng đều đánh sao? Mạnh Nhất Cần chậm rãi nở nụ cười, tiếng cười quỷ dị mà lại điên cuồng. Nếu hắn không muốn gia nhập ta, kia hắn liền không có tồn tại ý nghĩa, so với làm hắn cùng người khác ở bên nhau. Không bằng từ ta thân thủ hủy hoại hắn, càng ngày càng nhiều nhân tạo dị thường từ Kabbala y tự đi. Ra, bọn họ dẫm lên trầm trọng nện bước, từ bốn phương tám hướng bọc đánh trụ Úc Thâm đoàn người, Mạnh Nhất Cần. Ngươi thật sự muốn như vậy sao? Tống Hàng hơi hơi ngẩng đầu, thương hại mà nhìn chăm chú vào nàng, Mạnh Nhất Cần đối thượng hắn ánh mắt. Lặng im vài giây, sau đó trầm giọng hạ lệnh. Giết sạch bọn họ, dậm dạp bọn quái vật lập tức một tổ ong mà phát tới, sao sao sao nữ vương ong ong thợ nhóm. Cơ hồ là ở đồng thời từ không trung các phương hướng bay lại đây. Bọn họ số lượng thập phần khổng lồ, thực mau liền đem Kabbala trên không che đến kín mít, chợt vừa thấy phẳng phất mây đen dày đặc, phóng nhãn một mảnh đen kịt ta bọn nhỏ. Vì ta mà chiến đi, nữ vương ong nâng lên một bàn tay. Một con nho nhỏ ong mật rơi xuống nàng trong lòng bàn tay. Nàng cúi đầu hôn hôn ong mật, trên trán râu tùy theo nhẹ nhàng rung động. Mặt khác ong mật cũng cảm ứng được nàng mệnh lệnh. Bọn họ tựa như một đám mũi tên rời dây cung, nhắm ngay chung quanh Kabbala công nhân cùng nhân tạo dị thường liền đồng thời bắn đi ra ngoài. Mau, mau xạ kích, công nhân nhóm lập tức bưng lên thương. Nhưng ong mật thể tích thật sự là quá nhỏ. Bọn họ còn không có tới kịp nhắm chuẩn liền bị phi tập mà đến ong mật đinh đến đầy đầu là bao. Giây tiếp theo liền ý thức mơ hồ, vựng vựng chầm chầm mà ngã xuống thích, một đám vô dụng phế vật công nhân nhóm một người tiếp một người ngã xuống. Mạnh Nhất Cần phun một tiếng liền xoay người bước đi hồi Kabbala đại lâu. Lưu lại số lượng bằng nhiều nhân tạo dị thường đối phó Úc Thâm bọn họ tuy rằng nàng đối chính mình. Hình người binh khí rất có tin tưởng, nhưng người thông minh luôn là có hai tay chuẩn bị, không phải sao, rào hoạt Mạnh Nhất Cần đã biến mất ở kiên cố quái vật tường vây sau. Nhưng lúc này Úc Thâm đám người lại không rảnh bận tâm siêu, Maria. Người bảo vệ tốt đại thúc, Úc Thâm đối phía sau Maria ném xuống những lời này liền thả người đầu nhập quái vật đôi. Maria một phen kéo Tống Hàng liền về phía sau thối lui. Nàng chi can dự cây mắc cỡ dây đằng phối hợp ở bên nhau. Phảng phất vô số thô trường hữu lực roi ở không trung vũ điệu. Mỗi một lần huy ném đều tinh chuẩn mà xuyên thấu quái vật trái tim mơ siêu, dầm. Bọn quái vật động tác chậm chạp mà đem chi can dự dây đằng từ ngực rút ra. Bọn họ trước ngực tức khắc nhiều mấy cái máu chảy đầm đìa lỗ trống, ngực bị xuyên thủng. Bọn họ lại không chút sức mẻ. Này đó tiểu sơn dường như nhân tạo dị thường thong thả mà chuyển động trong mắt. Nghiêm mật siêu tầm tầm mắt trong phạm vi con mồi, Maria bất động thanh sắc mà che khuất Tống Hàng. Thân ảnh, bọn quái vật dường như không có việc gì mà nâng lên chân. Tiếp tục hướng Maria phương hướng đi nhanh mại đi, Maria. Công kích bọn họ phần đầu. Dụ Kỳ ở cách đó không xa một bên huy đao chém giết một bên cao giọng nhắc nhở Maria, Maria Ninh. Chặt mày, ta biết, chỉ là hiện tại, tựa hồ có điểm phiền toái, tác giả có lời muốn nói. Mạnh nhất cần thiếu nữ tan nát cõi lòng đầy đất. Hết chương.